Xích Tâm Tuần Thiên, chương 145, tạm biệt tại trên mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quốc tại Trang Quốc Đông Bắc phương hướng, cảnh nội nhiều sơn làm Vân Quốc thủ đô, Vân Thành tọa lạc tại cảnh nội tối cao Bão Tuyết Sơn chê sớm nhất thành lập Vân Thành lúc đó, bởi vì dưới chân núi hoàn cảnh ác liệt ngay lúc đó Lăng Tiêu các chủ thức sơn vì đài tại núi cao xây thành. Từ nay về sau Vân Quốc xây dựng chủ thành, liền đều y theo này theo thói quen. Bởi vì thành thị phổ biến thành lập tại núi cao, địa thế cực cao, như tại trên mây. Cố được gọi là trên mây quốc gia. Trên Vân Thành đường đi có hai cái, một cái là cái khác chủ thành liên tiếp đến đây đường cáp treo, một cái là tự chân núi xây dựng lên cự đại thềm đá, này giai lại được xưng là Đăng Vân giai. Vân Quốc tài đại khí thô, mời Mặc gia cơ quan đại sư chủ trì thiết kế. Các đại chủ thành trong lúc đó, phần lớn lấy đường cáp treo tương liên. Đường cáp treo lấy cường đại yêu thú thú gần đặc chế mà thành, ngầm lấy thiết đồng thụ du, được xưng kiên cố phi thường, trăm năm bất hủ. Cũng quả thật làm được trăm năm một lần thay đổi, trong lúc chưa từng tự nhiên rạn nứt tình huống. Vân Quốc người bên trong liền thông qua đúng giờ lướt qua đường cáp treo cơ quan buồng xe, đi tới đi lui các thành trong lúc đó. Bởi vì đều là đi trên bầu trời thẳng tắp khoảng cách tốc độ cực nhanh, Vân Quốc các thành nhưng thật ra so với thiên hạ các nước phổ biến giao lưu được càng nhiều. Này ước chừng quả thật Vân Quốc buôn bán phát đạt một trong những nguyên nhân. Mà Bão Tuyết Phong nhất bao la hùng vĩ kỳ quan, còn lại là Vân Thành liên tiếp gần đây tứ đại chủ thành cầu vồng. Nghe nói là Lăng Tiêu các sáng lập ra môn phái sư tổ vĩ lực tạo thành, tụ mây vì lộ, dẫn cầu vồng vì cầu. Này bốn tòa thành thị cũng thành gần với Vân Thành trung tâm thành thị. Từ nay về sau Vân Quốc từ từ lớn mạnh, lại không nữa kia tòa thành thị có thể có vinh hạnh đặc biệt này rồi. Nếu như không chú ý thềm đá bản thân cao quý chất liệu cùng đá phiến trên khắc ấn trận văn, Đăng Vân giai bản thân nhưng thật ra không có gì đặc thù. Gió thổi nhật phơi, người đến người đi nhiều năm như vậy, Đăng Vân trên bậc vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi. Khương Vọng đeo An An bò lên cuối cùng một cấp, mặt không hồng, hơi thở không gấp, ngẩng đầu nhìn Vân Thành cao vút cổng chào, trực tiếp nhằm hướng Vân Thành trung đi. Mặc dù huynh muội hai người phong trần mệt mỏi, An An trên người bọc da thú cũng không giống cái gì đại gia đình, nhưng cũng không có phát sinh cái gì mắt chó nhìn người thấp nhàm chán sự tình. Vân Quốc buôn bán phát đạt, không hề cấm tứ phương khách, chẳng qua là vào thành thuế muốn cao chút ít. Chút vàng bạc đối Khương Vọng mà nói tự không phải việc khó, trên đường tùy tiện làm chút gì, liền ung dung dãy dụa đến đủ để tiêu xài tiền tài. Đã hỏi thủ thành sĩ tốt sau đó, Khương Vọng mới biết được Lăng Tiêu các không hề tại mây trong thành. Mà ở mây trên thành, nhưng bọn hắn cũng không biết như thế nào vào Lăng Tiêu các. Cũng may Khương An An mang bên mình mang theo Vân Hạc dưới sự chỉ huy của Khương Vọng, nàng nhận thức còn thật sự thật viết mấy chữ, liền đem nhỏ Vân Hạc cho phép cất cánh. Vân Hạc bay đến không trung, tựa hồ sửng sốt một thoáng, sau đó liền vỗ cánh mà lên, chui vào tầng mây bên trong. Không biết Diệp Thanh Vũ lúc nào có thể thấy tin, Khương Vọng liền dẫn Khương An An trước đi dạo Vân Thành. Chủ yếu là một ít bản xứ đặc sắc ăn vặt. Ví dụ như mây quả mọc, nghe nói sinh tại trong mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cắn phá vỏ trái cây, nước có thể trực tiếp dùng để uống. Này quả tổng cộng có 5 loại bất đồng, mỗi một chùm hương vị đều bất đồng. Lại như thải vân đường, này kẹo như thải vân một dạng, một ngụm cắn xuống đi, có 7 thứ vị ngọt ngọt được tầng thứ rõ ràng. Khương Vọng hôm nay vẫn chưa hạn chế Khương An An ăn đồ ngọt, làm cho nàng thả ăn, ăn được bụng nhỏ rất tròn. Khương An An chính là tại An Thải Vân Đường thời điểm nhìn thấy Diệp Thanh Vũ. Cả điều phố dài bỗng nhiên an tĩnh, vốn là sáng rực thiên khung bỗng nhiên bị xé mở, ngày đó khung cũng không phải là thiên khung, mà là như một bức tranh quyển. Kia bức họa xé mở sau đó, mới thấy lỗ hổng sau lưng, đình đài lầu các tinh thấy đúng dịp công, khí lộ vẻ rộng lớn. Nguyên lai Lăng Tiêu các ở chỗ này, tại thiên khung, sau đó, tiên khí mịt mù chung, mây mù thành giai. Một vị họa trung cô gái chậm rãi đi xuống vân giai, đi đến Khương An An huynh muội trước mặt. Nàng hôm nay không có mang khăn che mặt, một đôi lông mày nhỏ nhắn hơi gấp như thu ảnh, một đôi tròng mắt thuần trong suốt sáng rực như thanh ba. Mũi ngọc hơi rất, môi hồng nhấp nhẹ, gương mặt tươi đẹp được cả điều phố dài đều mất đi sắc thái. Lại càng không cần phải nói nàng cao gầy thướt tha thân hình, chỉ hướng nơi đó vừa đứng, liền đã là phong cảnh. Khương An An đại mắt sáng rực lên, dùng sức ngoắc. Thanh Vũ tỷ tỷ, hai người làm hồi lâu bạn qua thư từ ảnh lưu niệm thạch bên trong gặp qua rất nhiều, trở về trong hiện thực ngược lại là lần đầu gặp mặt. Diệp Thanh Vũ đi tới, mỉm cười sờ sờ Khương An An đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Khương Vọng, ánh mắt tương đối phức tạp. Khương đạo hữu có sao không? Vân Quốc cùng Trang Quốc miễn cưỡng coi như là nước láng giềng, Phong Lâm Thành Vực lại là Trang Quốc Đông Bắc Bộ biên giới thành thị. Cả tòa thành vực đều bị tà giáo hiến tế chìm đắm vào u minh, đại sự như vậy Diệp Thanh Vũ không có khả năng không biết. Nàng đối Khương Vọng là ôm lấy thành khẩn cảm ơn chi tâm. Đối Khương An An có thuần túy yêu thích chi tình. Tin gửi thư đi, đã thành lập trình độ nhất định ràng buộc. Nhận được tin tức sau, nàng còn khó chịu hơn hồi lâu. Nếu không phải hôm nay nhận được Khương An An gửi thư, nàng còn tưởng rằng dị quốc hai vị này bằng hữu đã bất hạnh. Biết được Khương Vọng huynh muội tới Vân Thành, nàng phi thường kinh hỉ. Cho nên mới không quan tâm kinh thế hãi tục trực tiếp. Xé mở thiên khung, tiến vào Vân Thành, thiếu niên đầu bạc phong trần mệt mỏi bộ dạng vô luận như thế nào cũng không thể nói một cái chữ tốt. Không phải rất tốt, Khương Vọng cười khổ nói. Tại Phong Lâm Thành vực ngoại hắn liền đã làm tốt quyết định cho nên lúc này cũng không nhăn nhó, nói thẳng. Ban đầu ở Tam Sơn Thành, Diệp Đạo Hữu cho ta một viên vân trung lệnh. Bây giờ đã mất đi tại Phong Lâm Thành vực trung, nhưng ta hay là mặt dày muốn hỏi, nó còn có hiệu sao? Đương nhiên, Diệp Thanh Vũ nghiêm nét mặt nói. Vân trung lệnh mặc dù thất lạc Thanh Vũ hứa hẹn nhưng không có mất đi. Khương Đạo Hữu có yêu cầu gì cứ việc nói. Khương Vọng nắm thật chặt Khương An An tay nhỏ bé, sau đó buông ra. An An giống như là ý thức được cái gì dường như trở tay một chảo bắt lấy Khương Vọng. Có thể hay không mời Diệp Đạo Hữu thay chiếu cố An An, làm cho nàng tại Lăng Tiêu Các tu hành. Khương Vọng bắt buộc chính mình không nhìn tới muội muội, nhìn thẳng Diệp Thanh Vũ mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn đi một cái rất địa phương nguy hiểm, không có biện pháp chiếu cố đến nàng. Có thể, Diệp Thanh Vũ trả lời thật sự sảng khoái. Ca ca, Khương An An mắt to thoáng cái liền tràn đầy nước mắt. Ngươi không cần An An nữa sao? Khương Vọng cảm giác mình tâm bị vò nát rồi. Hắn nửa ngồi chồm hổm xuống, hòa nhã ôm lấy muội muội. An An, ca ca vĩnh viễn sẽ không không muốn ngươi. Chẳng qua là hiện tại ca ca muốn đi làm một món chuyện rất trọng yếu, không có biện pháp bảo hộ đến ngươi cho nên mới đem ngươi đưa đến nơi này tới ở tạm một trận. Chẳng qua là ở tạm, ca ca nhất định sẽ trở lại đón tiếp ngươi, được không? Không tốt, Khương An An quyết miệng dùng nước mắt lóng lánh mắt nhìn Khương Vọng. Ta có thể nói không tốt sao, ca ca? Thật xin lỗi, Khương Vọng vuốt vuốt Khương An An đầu nhỏ, hung tàn quyết tâm, đem nàng ôm lấy tới, thả vào Diệp Thanh Vũ trong ngực. Ta hiện tại thân không vật dư thừa, nhưng là ta lấy ta tên Khương Vọng cam đoan với ngươi. Lăng Tiêu Các tại An An trên người đầu nhập toàn bộ tài nguyên, ngày sau nhất định hoàn lại. Bắt đầu từ hôm nay Khương An An chính là ta Lăng Tiêu Các người. Lăng Tiêu Các nhất định sẽ tận tâm bồi dưỡng nàng, chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Mời Khương Đạo Hữu yên tâm, Diệp Thanh Vũ vẻ mặt nghiêm túc hứa hẹn, Phong Lâm Thành vực hủy diệt may mắn còn sống sót thiếu niên rồi cũng sẽ nghĩ muốn đi làm chút ít cái gì đó. Nàng không có hỏi tới Khương Vọng muốn đi đâu, muốn làm cái gì. Nàng chẳng qua là tận một người bạn bổn phận tận lực khiến hắn tránh lo âu về sau. Nàng không phải là không có nghĩ tới ngăn lại Khương Vọng, đại biểu Lăng Tiêu Các lưu lại hắn tu hành. Quả thật như vậy phá vỡ quy củ, có thể thu nhận rất nhiều bất mãn, nhưng phụ thân của nàng cũng không phải là không thể chịu nổi nàng loại trình độ này tùy hứng. Chẳng qua là nàng chú ý tới thiếu niên này ánh mắt. Bao quanh vô tận thống khổ cùng dằn vặt là một loại bình tĩnh. Hắn nhất định suy nghĩ tường tận qua, hắn nhất định thống khổ bồi hồi qua. Cuối cùng mới có chính mình bình tĩnh quyết định, loại này bình tĩnh thường thường đại biểu không thể vãn hồi kiên trì. Khương Vọng hướng về phía Diệp Thanh Vũ trịnh trọng thi lễ, liền bỗng nhiên xoay người. Khương An An tại Diệp Thanh Vũ trong ngực nước mắt rơi như mưa, nhưng nàng không để cho chính mình khóc ra thành tiếng. Bởi vì nàng biết ca ca nghe sẽ rất khổ sở. Nho nhỏ nàng, nhìn ca ca cô độc hình bóng càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Đám người hối hả ánh mặt trời thật tốt, toàn bộ Vân Thành ánh mặt trời thật giống như chia làm hai đảo. Một đạo đánh vào kia mây mù hình thành trên cầu thăng, Diệp Thanh Vũ ôm lấy si ngốc ngắm nhìn dưới chân núi Khương An An, chậm rãi đi lên thiên khung. Cách chương.